Chúa Tể Chi Vương, chương 1065, Thiên Hỏa Lôi Viên, gocchuyenaudio.com. Hai đại thế lực tứ tinh tham chiến, cái này biểu thị chiến tranh đã nghênh đón thời khắc thắng bại mấu chốt nhất. Lúc này, đám người Triệu Phong, Nam Cung Thánh lại một lần nữa cảm giác bản thân nhỏ bé, trong đại chiến giữa hai vương triều chính là nhỏ bé không đáng kể cỡ nào. Hừ, hôm nay tạm thời bỏ qua cho các ngươi. Khiếu Thiên Thánh Vương liếc mắt nhìn đám người Triệu Phong, Triệu Vũ Phi, trong lòng thập phần không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể rời đi. Hắn không thể không thừa nhận, bốn gã thánh chủ này tuy rằng cảnh giới còn thấp nhưng thực lực hơn xa thánh chủ phổ thông nhiều lắm. Nếu như lại tăng thêm Vũ Long Thánh Vương, Khiếu Thiên Thánh Vương không có bất kỳ phần thắng nào. Hơn nữa, hắn cũng cần phải trở lại, đem sự tình cao tầng Thái Hoàng Điện gia nhập chiến trường, báo cáo lên trên. Không bao lâu nữa, toàn bộ đại lục vực đều sẽ không còn chỗ cho nhân tộc đặt chân. Khiếu Thiên Thánh Vương nói giọng kiên định, sau đó liền đạp trên một tầng thủy lưu trong nháy mắt đi xa. Cao Hoàng Thánh Chủ, ngày sau hành sự phải cẩn thận một chút. Vũ Long Thánh Vương cũng không ngăn cản Khiếu Thiên Thánh Vương rời đi, mà là nói với Cao Hoàng Thánh Chủ. Vâng, Vũ Long tiền bối. Cao Hoàng Thánh Chủ nhất mực cung kính. Sau đó, ánh mắt Vũ Long Thánh Vương, dừng lại tại trên người Nam Cung Thánh cùng Triệu Vũ Phi. Hai người này, một kẻ có tà thần chi lực vẫn còn bảo tồn lý trí cùng nhân tính. Kẻ còn lại mang trong người huyết mạch kinh khủng, bài danh thứ 19 trong thái cổ vạn tộc bảng. Nếu như hai người này có thể lớn lên, dị tộc tuyệt không có ngày kiêu ngạo. Cuối cùng, Vũ Long Thánh Vương sâu đậm liếc nhìn Triệu Phong một cái. Mang trong người huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ của thiết gia. Thái thượng trưởng lão của đại tông tam tinh cấp chúa tể điển. Cùng cửu u cung rằng co cho tới bây giờ vẫn còn sống sót. Trên chiến trường đẩy lùi vạn tượng thánh chủ, sau khi đột phá huyền quang cảnh, liền trọng thương cùng truy sát ma uyên thánh chủ. Nhiều thành tựu như vậy, khiến cho lực ảnh hưởng của Triệu Phong, còn muốn vượt qua hai người Nam Cung Thánh cùng Triệu Vũ Phi. Phốc, Vũ Long Thánh Vương hóa thành một đạo quang ảnh kim long, trực tiếp biến mất. Đi thôi, tập hợp cùng cửu hoàng tử. Sau khi Vũ Long Thánh Vương rời đi, Triệu Phong trực tiếp nói. Vì vậy, bốn người lập tức chạy đi, đi tới một tòa thành trì cứ điểm hậu phương. Trong cứ điểm này, hiện tại hầu như tụ tập toàn bộ cường giả trong chiến khu này. Dù sao Thánh Vương dị tộc đã xuất thủ, bọn họ không có khả năng còn lăn lộn khắp nơi trên chiến khu. Là Cao Hoàng Thánh Chủ, còn có Triệu Phong, Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi. Bọn họ đều trở về. Gạch nối, trong thành trì toàn bộ các cường giả đều mang theo vẻ mặt vui sướng kích động. Dù sao cũng nhờ bốn người này kiềm chế Khiếu Thiên Thánh Vương, bọn họ mới có thể chạy trốn thoát một mạng. O không ô, trong mật điện mấy vị cường giả có danh vọng trong chiến khu đều tề tụ một chỗ. Không nghĩ tới Thái Hoàng Điện cùng U Đô Giáo đều đã gia nhập chiến trường. Cửu hoàng tử sợ hãi than một tiếng. Hai đại thế lực tư tinh này có thể nói chính là trường khống giả chân chính của hai đại vương triều. Kể từ đó, các thế lực khác trong vương triều cơ bản cũng phải tập trung đến trên chiến trường. Một gã lão giả ánh mắt khẽ nhấp nháy. Chiến tranh tựa hồ đã đến thời khắc mấu chốt. Một khi Thái Hoàng Điện thất. gocchuyenaudio.com, bại như vậy toàn bộ vương triều cũng sẽ triệt để rơi vào tay giặc. Bởi vậy, toàn bộ các thế lực trong vương triều trên cơ bản cũng sẽ tham dự vào chiến trường, nhằm đạt được thắng lợi cuối cùng. Ta cũng nhận được một ít tin tức các thế lực phụ thuộc của Thái Hoàng Điện từ lúc 3 tháng trước cũng đã khởi hành tiến đến chiến trường. Trong điện các một ít thành viên trao đổi tình hình chiến tranh phát triển cùng thế cục hiện tại. Bất quá tại Triệu Phong xem ra chân chính ảnh hưởng thắng bại chiến tranh là chiến lực thần cấp. Mà hắn thân là huyền quang sơ thành, trong đại chiến giữa hai vương triều tác dụng cực kỳ nhỏ bé. Thừa dịp thời cơ này, đề thăng thực lực mới là quan trọng nhất. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, mặc kệ đại chiến giữa hai vương triều cuối cùng ai thắng ai thua, chỉ cần bản thân có thực lực tuyệt cường, cũng không cần phải lo lắng cái gì. O không ô, sau khi hội nghị kết thúc Triệu Phong chuẩn bị trở về, bế quan đề thăng thực lực. Nam Cung Thánh gần đây vẫn nên ít lộ diện cho thỏa đáng. Trên đường trở về, Triệu Phong nói, hiện tại đại chiến giữa hai vương triều đã tiến nhập giai đoạn cuối cùng, chân chính quyết định thắng bại cuối cùng chính là chiến lực thần cấp, như vậy bán thần của cửu U Cung nhất định sẽ đi tới chiến trường. Bán thần của cửu U Cung có thể sẽ không xuất thủ với chúa tể điện nhưng Nam Cung Thánh mà nói, lại không nhất định. Hơn nữa, Triệu Phong cũng không có ý định thường xuyên xuất nhập chiến trường. Bằng không, hắn cùng đám người Nam Cung Thánh Triệu Vũ Phi, nhất định sẽ lại hấp dẫn đến chiến lực thánh vương của dị tộc. Với thực lực trước mắt của mọi người, đối mặt với Thánh Vương, vẫn không có chút lực lượng chống lại nào, một chút sơ sẩy có khả năng sẽ bị mất mạng. về các phương diện khác tiến hành khai thác mộng cảnh thái cổ cộng với năng lực phục chế của Tà Mâu, giai đoạn hiện tại Triệu Phong cũng không cần lo lắng vấn đề tài nguyên. Ta biết, vẻ mặt Nam Cung Thánh lãnh khốc trở lại chỗ ở của mình. Vũ Phi, người tốt nhất vẫn nên trở lại trận doanh Đoan Mộc gia. Triệu Phong đề nghị, hiện tại Triệu Phong không dự định thường xuyên xuất nhập chiến trường, mà Thập Tam Hoàng tử đã chết, Triệu Vũ Phi cũng không cần lo lắng vấn đề hôn ước nữa. Ta muốn ở lại bên người Phong ca. Ánh mắt Triệu Vũ Phi kiên định, nàng sợ lần này từ biệt không biết phải thêm bao nhiêu năm nữa mới có thể gặp lại được Triệu Phong. Ta cũng ở lại nơi này, Đoan Mộc Thanh mỉm cười nói. Tuy rằng thực lực Đoan Mộc Thanh không bằng Triệu Vũ Phi, nhưng hai vị thánh chủ ở cùng nhau tự nhiên càng thêm an toàn. Được rồi, nếu như phát sinh chuyện gì, trước nói cho ta biết. Triệu Phong nhìn về phía Triệu Vũ Phi ôn hòa nói. O không ô, sau khi trở lại nơi ở Triệu Phong bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. Vận chuyển vạn niệm thần quyết Triệu Phong tiến hành nhất tâm đa dụng. Bộ phận ý niệm thứ nhất dùng tiến hành củng cố tầng thứ 9 thổ chi phong lôi. Hiện tại Triệu Phong nhu cầu cấp bách đề thăng cảnh giới. Mà thổ chi phong lôi vừa đạt tới tiêu chuẩn tiểu thành, không tiến hành củng cố, sẽ có ảnh hưởng đối với tu luyện cùng đột phá về sau. Bộ phận ý niệm thứ hai tiến hành tu luyện thánh lôi thể tầng thứ 6. Triệu Phong phục dụng nhiều loại tài nguyên thái cổ chân quý chuẩn bị đem tầng thứ 6 đột phá đến tiêu chuẩn tiểu thành. 1. Góc truyện audio.com, bộ phận ý niệm cuối cùng, dùng để hấp thu lực lượng lôi kiếp từ bán thần đầu lâu trong không gian Tà Mâu. Lực lượng lôi kiếp không chỉ có thể tăng lên uy lực linh hồn đồng thuật của Triệu Phong, đồng thời còn có thể ngưng luyện ý chí linh hồn của Triệu Phong. Là tả, đồng thời, trong tay Triệu Phong xuất hiện vài cọng tụ linh luyện hồn thảo. Một cỗ năng lượng tinh thần u ám sâu thẳm chảy vào bên trong linh hồn Triệu Phong. Hiện nay, Triệu Phong chú trọng hơn vào việc đề thăng ý chí linh hồn. Tài nguyên phương diện sinh mệnh thể phách Triệu Phong thập phần đầy đủ, chỉ cần đem ý chí linh hồn đề thăng lên, Triệu Phong có thể nếm thử dùng kim cầu thần bí tiến hành phục chế những thứ phẩm chất càng cao hơn. Trong lúc tu luyện, Triệu Phong thỉnh thoảng còn có thể tiến nhập mộng cảnh thái cổ cung cấp tài nguyên, tiến hành đề thăng thực lực kim dực xích hổ cùng băng thổ cuồng ngưu. O không ô, hai tháng sau, thành viên Thái Hoàng Điện đi tới chiến trường, chủ yếu tập trung ở Lĩnh Châu. Trong đó bộ phận cao tầng Thiên Huyền Cung cùng với thế lực tam tinh của nó cũng đều đã tới chiến trường. Mà bên kia U Đô Giáo cùng một ít thế lực đỉnh cấp của Ma Thiên Cung tụ tập cùng một chỗ cùng bên phía nhân loại hình thành cục diện giằng co. Từ Lĩnh Châu, chiến đấu dưới tầng thấp từ từ hướng về phía Lan Châu cùng Xương Châu di chuyển tới. Bởi vì tất cả mọi người đều biết tại nơi này sắp sửa sẽ phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Một ngày này, hai đại vương triều ở tại Lĩnh Châu, phát sinh ra một hồi chiến tranh cỡ nhỏ mang tính thăm dò. Thành viên chiến đấu tuy ít nhưng hầu như đều là chiến lực mạnh mẽ cấp vô địch đại đế thánh chủ còn có thánh vương lãnh đạo. Cuối cùng, trong tràng chiến tranh cỡ nhỏ mang tính thăm dò lần này đây, bên phía nhân loại hơi chiếm ưu thế, đã đánh bại dị tộc. Trong mê không giới, Triệu Phong vẫn bế quan tu luyện, nhưng hắn lại thông qua minh tâm ấn cùng từ lão quái tại chiến trường Lĩnh Châu giao lưu thu được tin tức. Không nghĩ tới đã triển khai chiến tranh kinh khủng như vậy. Triệu Phong có chút sợ hãi than, trong chiến tranh mang tính thăm dò tại Lĩnh Châu thực lực thấp nhất hầu như đều là đại đế đỉnh phong. Những thành viên này, gần như tập kết toàn bộ các thế lực cường đại trong hai đại vương triều. Trong Hải Yên các vài vị đại đế cùng từ lão quái cũng gia nhập chiến trường Lĩnh Châu. Đương nhiên, thành viên hai đại vương triều tham chiến cộng hết lại cũng không đến trăm người. Dù sao cấp bậc chiến tranh cũng rất cao. O không ô, ba tháng sau Triệu Phong kết thúc bế quan. Trong thời gian này, trên chiến trường Lĩnh Châu tựa hồ lại triển khai vài lần chiến tranh cỡ nhỏ. Thánh lôi thể tầng thứ 6 cũng đã đạt tới tiêu chuẩn tiểu thành. Cấp bậc sinh mệnh của Triệu Phong lại đề thăng một cấp bậc nhỏ. Vụt, sau một khắc Triệu Phong tiến nhập mộng cảnh thái cổ. Mục tiêu, bá chủ rừng rậm Thiên Hỏa Lôi Viên. Triệu Phong trực tiếp hạ lệnh, lập tức Triệu Phong xuất lĩnh băng thổ cuồng như cùng kim dực xích hổ trực tiếp công hướng về phía một chỗ địa phương cấm kỵ trong rừng rậm. Ùng ùng, thiên địa đột nhiên chấn động, một đầu viên hầu hỏa hồng sắc khổng lồ trực tiếp hàng lâm tại trước mặt Triệu Phong. Lực phách uy áp khủng bố giống như bá chủ tuyệt đối vậy, nhất thời khuếch tán ra. Ngao, ầm ầm, hai đàn kim dực xích hổ cùng băng thổ cuồng như nhất thời rối. Góc truyện audio.com, loạn một trận, hiển nhiên huyết mạch Thiên Hỏa Lôi Viên cao hơn chúng nó nhiều lắm, đối với chúng nó có uy hiếp tuyệt đối. Triệu Phong lập tức vận chuyển thánh lôi thể, ngạnh kháng uy áp kinh khủng của Thiên Hỏa Lôi Viên. Thực lực đầu Thiên Hỏa Lôi Viên này, đã đạt tới cấp bậc thánh vương. Từng tiếp xúc qua rất nhiều thánh vương, Triệu Phong có thể tiến hành ước định đối với thực lực của Thiên Hỏa Lôi Viên. Thế nhưng, Triệu Phong có đàn yêu thú thái cổ cường đại, không chút nào sợ hãi Thiên Hỏa Lôi Viên thực lực thánh vương. Nếu như Triệu Phong có thể đem các chủng tộc thái cổ bắt được tại nơi này đưa ra ngoại giới, Khiếu Thiên Thánh Vương lúc trước tuyệt đối không dám truy sát đám người Triệu Phong như vậy. Đây là địa bàn của ta, các ngươi muốn chết. Thiên Hỏa Lôi Viên truyền ra một cỗ năng lượng tinh thần. Thiên Hỏa Lôi Viên, ngược lại nếu ngươi trở thành thuộc hạ của ta, ngươi mới có thể bảo toàn tính mạng. Triệu Phong mỉm cười tự tin, nhân loại hạ cấp dám nô dịch chủng tộc huyết mạch thái cổ. Thiên Hỏa Lôi Viên nhất thời cuồng nộ. Nó chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền có thể nhìn ra, đám yêu thú bên cạnh Triệu Phong, đều là bị Triệu Phong nô dịch. Đồng thời nó còn đoán được trên người Triệu Phong cũng không có huyết mạch thái cổ. Lên, Triệu Phong ra lệnh một tiếng. Nhất thời, Kim Dực Xích Hổ cùng Băng Thổ Cuồng Ngưu chia làm hai đội, phân biệt từ dưới đất cùng trên không tiến hành công kích. Đều chết đi cho ta. Đối mặt thanh thế khổng lồ như vậy, Thiên Hỏa Lôi Viên không chút do dự trực tiếp kích hoạt lực lượng huyết mạch. Toàn thân Thiên Hỏa Lôi Viên bốc cháy lên liệt hỏa cực nóng, đồng thời song quyền, đôi mắt cùng trong miệng của nó đều phun ra nuốt vào lôi điện đạm lam sắc. Lôi quyền to lớn của Thiên Hỏa Lôi Viên nương theo xích viêm cuộn trào mãnh liệt oanh kích ra, hình thành một đạo lôi quang hỏa trụ to lớn, uy mãnh bá đạo, ngạo nghễ bát phương. Thực lực thật mạnh, tâm thần Triệu Phong khiếp sợ. Cũng may đàn yêu thú trong tay hắn đều là do ý niệm của hắn khống chế, bởi vậy tại thời điểm Thiên Hỏa Lôi Viên công kích Triệu Phong liền phát giác được có thể sớm dự phán, khống chế đám yêu thú thái cổ nhanh chóng tránh né khỏi phạm vi công kích. Triệu Phong vận chuyển thánh lôi tề thi triển lôi dực phi độn thuật cũng tham dự vào trong chiến đấu. Đối mặt đối thủ kinh khủng như vậy, Triệu Phong không có chút nào bảo lưu toàn lực xuất thủ. Triệu Phong trong nháy mắt phóng xuất ra lực phách lôi vực cùng hư ảnh phong lôi tiểu thế giới. Mỗi một lần công kích đều là dốc hết toàn lực phối hợp hư ảnh tiểu thế giới tăng phúc cùng lực phách lôi vực. Băng thổ cuồng ngưu điên cuồng xuyên toa tại dưới chân Thiên Hỏa Lôi Viên, mà Kim Dực Xích Hổ ở trên không trung phi hành, lợi dụng cặp cánh cùng móng vuốt tiến hành công kích. Triệu Phong cùng hai đàn yêu thú phối hợp ăn ý, không ngừng tiêu hao Thiên Hỏa Lôi Viên. Tử hồn mê hoặc, Triệu Phong thỉnh thoảng phóng xuất ra linh hồn huyễn thuật tuy rằng hiệu quả thập phần yếu ớt nhưng có thể khiến cho Thiên Hỏa Lôi Viên phân tâm liền đủ rồi. Chiến đấu chỉ trong chốc lát Thiên Hỏa Lôi Viên dưới sự phối hợp tiến công của Triệu Phong cùng hai đàn yêu thú, đã rơi vào yếu thế. Nhân loại hèn hạ, lực lượng huyết mạch của Thiên Hỏa Lôi Viên cũng từ từ phai nhạt xuống. Gocchuyenaudio.com, phanh, Thiên Hỏa Lôi Viên đột nhiên phóng người thẳng lên, hóa thành một đạo lôi quang xích hồng sắc chạy vội viễn phương. Thiên Hỏa Lôi Viên chấp nhận bỏ qua địa bàn, trực tiếp thoát đi. Bởi vì nó biết một trận chiến này nó nhất định phải thua. Nếu tiếp tục ở lại chỗ này, nó có thể sẽ giống như những băng thổ cuồng ngưu Kim Dực Xích Hổ kia vậy, trở thành nô bộc của Triệu Phong. Đuổi theo, Triệu Phong làm sao có thể để cho chiến lực cường đại như vậy dễ dàng rời đi. Cho dù nô dịch thất bại, giết chết Thiên Hỏa Lôi Viên, huyết nhục của nó cũng là tài nguyên chân quý không gì sánh được. Cách chương.